Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2533, chương 2533, quá tự tin. Kém tốt Diệp Lăng hiện tại cũng là đường đường thần vương a. Không dám nói khác, phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, Diệp Lăng có lẽ có một ít thần vương chiến không được. Nhưng là trốn vẫn là không có vấn đề. Phải nói, ngươi quá tự tin, Tề Phi nhìn Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu. Tự tin, nói như thế, thực lực của ngươi chúng ta Thiên Cơ Lâu cũng biết cái không sai biệt lắm. Ngươi bây giờ, quả thực rất mạnh, đặt ở mênh mông tinh không, cũng là thần vương cảnh giới bên trong nhất lưu. Nhưng là ngươi muốn rất tinh tường, là nhất lưu, mà không phải đỉnh nhọn. Ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, có không hạ 10 người, có thể mang ngươi giết đi. Hơn nữa cái này 10 tu vi cá nhân, giống như ngươi, Tề Phi khe khẽ nói đạo. Còn đối diện Diệp Lăng, tắc thì là đồng tử đột nhiên rụt lại, khuôn mặt sắc hơi thay đổi. Không hạ 10 người, có thể ở cùng cảnh giới bên trong đem hắn giết. Diệp Lăng không tin, đây không phải là tùy tiện. Mà là tự tin, sở hữu đáng sợ cường đại lực lượng, mới sẽ có được tự tin như vậy. Không sợ cùng kỳ trong bất luận kẻ nào, mênh mông tinh không bên trong. Cao cấp đạo thống, mặc dù không nhiều, tuy nhiên lại cũng không thiếu. Người chỗ ở âm dương đạo cung, chỉ là trung đẳng mà thôi. Cái kia từng cái danh chấn mênh mông tinh không thiên kiêu. Bọn họ chân thực chiến lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ta lời mới vừa nói là thật. Những người kia, so với ngươi có nội tình mạnh hơn. Hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ, từng cái đỉnh cấp đạo chính thống truyền thừa ngươi. Bọn họ cũng không phải là nhà ấm đóa hoa. Bọn họ trải qua sát phạt cùng kiếp nạn, xa xa muốn siêu ra tưởng tượng của ngươi. Cho nên nói, ta vừa rồi mới có thể nói ngươi có chút quá tự tin. Tề Phi lắc đầu nhẹ nhàng vừa cười vừa nói. Đối diện Diệp Lăng, cũng là lần đầu tiên, tâm tình hơi trầm xuống, khuôn mặt sắc hơi có chút thay đổi. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không có ai có thể ở cùng trong cảnh giới có thể nói vô địch. Giống như ngươi âm dương đạo cung thập cửu hoàng tử, hắn bây giờ có được chiến lực, chính là ngươi không thể bằng. Sở hữu mẫu tộc cùng đại hạ đế hoàng truyền thừa, hắn ở 6 tháng trước nhất minh kinh nhân, theo thần linh đỉnh phong sinh bước vào thần vương trung kỳ, vẻn vẹn cao hơn ngươi một cảnh giới. Nhưng là hắn như gặp ngươi, ngươi trừ phi thi triển ra toàn bộ chiến lực, nếu không chỉ có thể sinh bị trấn áp. Tề Phi nói lần nữa, mà tin tức này cũng là làm cho Diệp Lăng lần nữa tâm tình trầm xuống. Hạ vô đạo đột phá, mà cái kia bát hồ thần vương, càng là thần vương tột cùng tu vi. Hơn nữa chiến lực của hắn, ở toàn bộ thần vương kỳ chung đều có thể nói ngạo nhân kinh diễm. Ngươi bây giờ đi chính là chịu chết, trừ phi ngươi và hắn cùng một cảnh giới. Như vậy ngươi có nội tình, còn có khả năng đưa hắn chu diệt. Nếu không, tin tưởng ta, đừng đi chịu chết. Tề Phi lắc đầu nói đạo. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nỗ lực đem tâm tình mình bình phục lại, mà sau nhếch miệng cười, gật đầu. Nếu như đây, ta đây sẽ thấy làm cho hắn sống mấy ngày. Diệp Lăng rất là lạnh nhạt tiếp thu. Hắn tuy là rất tự tin, nhưng là hắn không ngốc, cũng không trở thành biết rõ không địch lại chạy đi chịu chết. Hắn còn làm không ra chuyện như vậy, không nghe lão nhân nói, chịu việc ở trước mắt. Tuy là cái này Tề Phi không phải lão nhân, nhưng là hắn biết tình báo, nhất định là muốn nghiền ép Diệp Lăng. Ừ, còn nữa, ở An Lan thành bên ngoài 8.000 dặm một cái sơn cốc bên trong, có một cơ duyên, tên là Định Quân Sơn. Hiện tại tất cả cường giả đều là chạy tới. Hạ vô đạo ở nơi ấy, Hạ Lạc Thần đã ở. Ta nghĩ ngươi sẽ phải cảm thấy rất hứng thú. Tề Phi lập tức lại vừa cười vừa nói, Định Quân Sơn, được, ta đây liền đi trước, có bất cứ vấn đề gì ta sẽ liên hệ ngươi. Diệp Lăng nghe đến đó trực tiếp xoay người rời đi. Tề Phi gật đầu đem Diệp Lăng bị tống ra ngoài, sau đó nhìn Diệp Lăng phi thẳng đến thành bên ngoài lao đi. Xem ra, công tử tìm một tốt giúp đỡ a. Tề Phi mỉm cười, con người rực rỡ. Diệp Lăng không có làm bất kỳ dừng lại, phi thẳng đến Tề Phi nói địa phương chạy đi, chính là 8.000 dặm. Đối với Diệp Lăng mà nói, khoảng khắc mà thôi, làm Diệp Lăng chạy tới một tòa rộng lớn liên miên dãy núi trước thời điểm. Nơi đây đã tràn đầy hình hình sắc sắc cường giả, đều đang không ngừng hướng một tòa như cự kiếm một dạng ngọn núi lao đi. Ngọn núi kia phóng lên cao, giống như là một thanh kình thiên lợi kiếm cắm thẳng vào đại địa một dạng. Tản ra một luồng tối nghĩa huyền diệu khí tức lệnh hư không đều có chút vặn vẹo. Định Quân Sơn, hay là trước tìm được Lạc Thần cùng Liễu Tam Đao lại nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, phi thẳng đến cái kia Định Quân Sơn trên, lên, liền vọt lên, tốc cực nhanh, chỉ là trong chốc lát, liền vọt tới đỉnh núi chi lên, làm đi lên đỉnh núi chi về sau. Diệp Lăng nhãn thần mãnh nhưng run lên, cái này đỉnh núi chi lên, giống như một cái độc lập tồn tại thế giới một dạng, mênh mông vô biên, nhưng là, cái này đỉnh núi trên, lên, thậm chí có khanh khanh hoa hoa tồn tại, nhưng lại tràn đầy từng tia thiết huyết chiến ý cùng với ẩn chứa tang thương tử khí. Cái này tử khí cùng thiết huyết chiến ý, đều đã có chút mỏng manh. Tuy nhiên lại như trước tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức. Mà ở đỉnh núi này lên, một cái lại một cái cường giả, riêng mình xếp bằng ngồi dưới đất lên, nhắm mắt nghỉ thần, trong cơ thể ba động khí tức kinh khủng, Diệp Lăng tắc thì là không ngừng mâu quang quét ngang bốn phía. Đang tìm Liễu Tam Đao cùng Hạ Lạc Thần thân ảnh, đột nhiên, Diệp Lăng nở nụ cười. Hắn thấy được tọa ngồi ở một góc Hạ Lạc Thần, điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng Hạ Lạc Thần liền lướt tới. Lạc Thần, đi tới Hạ Lạc Thần bên cạnh, Diệp Lăng trực tiếp vỗ vỗ Hạ Lạc Thần bả vai nhẹ giọng nói đạo. Hạ Lạc Thần chậm rãi trợn mở con mắt, khi thấy Diệp Lăng chi về sau, trên mặt trong nháy mắt tràn ngập tràn đầy kích động màu sắc. Trực tiếp đứng dậy. Ngươi đi ra, đáng chết, để cho ta chờ ngươi đủ ba cái nguyệt. Hạ Lạc Thần nở nụ cười, mà sau đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào Diệp Lăng lồng ngực chi lên. Diệp Lăng tắc thì là sững sờ, động tác này có phải hay không có chút quá mức vô cùng thân thiết nữa à? Tấm tắc, không hổ là đại hạ hoàng tộc công chúa a, lúc này mới vài cái nguyệt không cách nhìn. Người dĩ nhiên cũng xanh xanh đột phá đến thần vương trung kỳ a. Lợi hại, xem ra a, ta đây đột phá thật đúng là có chút đăng không lộ ra đây. Làm Diệp Lăng chứng kiến Hạ Lạc Thần cảnh giới thời điểm, không khỏi tự chủ nở nụ cười, lắc đầu nói đạo, ngươi không đột phá đến thần vương nha. Hạ Lạc Thần chắp tay sau lưng, rất là nghịch ngợm hoạt bát cười cười. Lộ ra hai khỏa mê người tiểu hổ nha. Ồ đúng rồi, ngươi cẩn thận một chút. Hạ Vô Đạo cũng ở nơi này đây. Ngươi khi đó ở Long Môn trong, thiếu chút nữa làm cho hắn vẫn lạc. Nếu là hắn thấy ngươi a, cần phải giết. Lập tức Hạ Lạc Thần lại quan tâm nói. Diệp Lăng tắc thì là lắc đầu. Hạ Vô Đạo, được rồi, dựa theo Tề Phi từng nói, hắn quả thực rất mạnh. Diệp Lăng có thể thật không phải là đối thủ, nhưng là Diệp Lăng lại căn bản không sợ uy hiếp của hắn. Không phải đối thủ về không phải đối thủ, nhưng là Diệp Lăng có đầy đủ tự tin, đứng ở thế bất bại. Cái này Định Quân Sơn trong đến cùng có cái gì? Làm sao nhiều người như vậy? Diệp Lăng thần sắc đang chính, lập tức nhẹ giọng nói đạo, vui có buồn có.